Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, ra khỏi vò. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu tiếng nổ thật to, đi đôi với nổ ánh lửa, để cho cái này huyên náo trời mưa, lộ vẻ được càng thêm hỗn loạn, tạch tạch tạch. Tiếng súng không ngừng, viên đạn sắc giống như thổ lộ tâm trạng, đang không ngừng từ thân thương chỗ đánh ra, hết rơi xuống mặt đất. Trần Long tầm mắt quét qua bên người đội viên, có thể thấy tất cả mọi người băng đạn cũng đổi qua hết mấy. Vốn là mỗi một người dự trữ sấp xỉ 10 băng đạn. Phần lớn thả ở sau lưng ba lô chỗ và trên người đạn dược trong túi. Lúc này trên mình đặc biệt chứa đựng đạn dược túi bên trong đã không nhiều. Quả nhiên, ở hắn suy nghĩ một chuyển trong, tiếng súng không sai biệt lắm thời gian, đều là một ngừng, đại đa số người đem băng đạn ở giữa viên đạn đánh xong. Ném lựu đạn bỏ túi, thay đổi băng đạn, Trần Long một tiếng giống to, làm bắt đầu trước động tác, đặt ở LX bên cạnh trong túi lựu đạn bỏ túi. Bị hắn ngay tức thì lấy ra, không có nhiều quản, súng trường đã bởi vì cột ở trên người súng mang, đi lang thang đến bên người, hắn kéo một cái lựu đạn bỏ túi lên kéo vòng, dùng sức hướng xa xa hỗn loạn đổ nát đường xe chạy một đầu ném tới. Bên người tiểu đội thứ ba đội viên, cũng cùng hắn như nhau, nhanh chóng có thứ tự làm chuyện giống vậy, oanh, oanh, tiếng nổ ngay tức thì vang lên. Sau đó đại đa số người cũng từ phía sau kéo qua ba lô, mở ra, nhanh chóng móc ra băng đạn, đem ba lô tùy chỗ ném một cái, thay đổi băng đạn, từ bên trong túi đeo lưng, các loại chân không túi đựng thức ăn, nguồn nước, thậm chí thuốc lá đồ hộp, cũng bởi vì bọn họ động tác hết rơi xuống mặt đất. Bất quá không người đi quản, Trần Long thay đổi hoàn mới băng đạn. Lên cò, bắt đầu bắn, trước mặt sắc sống đã giảm thiếu hơn nửa, bất quá từ bên trên khu thương vụ Nam Bộ đường phố. Rậm rạp chằng chịt lại xông ra nhiều sắc sống, nhìn như vậy tình huống, quả thật áp lực có chút nảy sinh. Đối với điểm giao dịch bên trong mọi người, thật ra thì bọn họ trước sau như một phương thức chiến đấu. Đều là đánh cận chiến, quyền cước đao kiếm, nhưng là... Từ mấy tiểu đội thành lập, Tưởng Sơn bắt đầu lập ra súng ống huấn luyện và an bài. Dẫu sao, tất cả mọi người đều rõ ràng, đối với xác sống, đối với loài người, súng ống uy hiếp rất lớn nhiều, hơn nữa, dọn dẹp xác sống, đao kiếm mau hơn nữa, cũng không có ở nhân viên dư thừa dưới tình huống, mỗi người trang bị đầy đủ đạn dược và súng ống, tới nhanh tốc. Như vậy chẳng những có thể kéo ra khoảng cách, bảo đảm an toàn, còn có thể tiết kiệm thể lực. Cho nên, súng ống môn này huấn luyện chương trình học, cũng ở đây bên trong cứ điểm chiếm cứ thời gian. Điểm giao dịch bên trong ba cái tiểu đội thành viên, đều có như vậy huấn luyện an bài. Dĩ nhiên tiểu đội thứ ba, đa số là súng trường huấn luyện, còn có huấn luyện thực chiến, mà thứ nhất tiểu đội thứ hai. Bọn họ trang bị phối trí là không có súng trường, chỉ có câu súng lục, cho nên, bọn họ chỉ có bắn súng lục huấn luyện. Trần Long nhanh chóng bắn phát một, mười mấy người hướng ngang thẳng táp hỏa lực áp chế. Mỗi một người đều là súng trường tự động, hỏa lực 10 phần, để cho đối diện xác sống. Nửa bước khó đi, trên đường xe chạy rậm rạp chằng chịt. Đều là đổ nát thi thể và các loại xe cộ hòn đá xốc xếch. Bởi vì lựu đạn bỏ túi uy lực, đưa đến toàn bộ mặt đường giống như bị oanh tạc vậy. Liền thành phiến họng súng ánh lửa, không ngừng vang lên tiếng súng, giống như một bức trong mưa cảnh đẹp, xen lẫn ác liệt đóng vang vui, để cho người kích động không thôi. Quang đầu quyền sau lưng tấm thuẫn đã ném xuống đất. Ba lô cũng theo đó đè ở trên tấm thuẫn, có thể thấy hắn và bên trên tiểu đội thứ ba thành viên như nhau. Sau lưng cũng cõng mình vũ khí, Bất quá người khác là bát hoang trường đao, mà hắn là một cái dài rìu. Hắn bưng AK-47, không ngừng xạ kích, bóp cò súng tay phải, ấn gắt gao, trên mặt coi như ở mặt nạ hạ. Vậy có thể cảm nhận được một loại hưng phấn dữ tợn diễn cảm. Ken két, nhấn mấy cái cò súng. Hiển nhiên viên đạn lại bị hắn bắn sạch. Quang đầu quyền vội vàng vớt lên ba lô, móc hai cái. Quả nhiên, hắn như vậy không để ý hết thảy bắn liên tục. 10 băng đạn, nhanh chóng bị hắn tiêu hao không còn một mống. Có chút chán nản nhìn trước mắt đã chật trội xác sống. Hắn một cái ném xuống trong tay AK-47. Hiển nhiên hắn cảm thấy đang tận hứng thời điểm. Không có viên đạn, vô cùng mất hứng. Nhìn xem bên cạnh mọi người không ngừng bắn cùng với thay đổi băng đạn động tác. Hắn chế trụ muốn xông ra ý tưởng. Dựa vào bên trên Trần Long. Mở miệng hô, A Long, ta viên đạn không có. Trần Long quay đầu nhìn xuống hắn. Trong tay bắn phát một không ngừng. Mở miệng trả lời, vậy ngươi nghỉ một lát. Chờ chúng ta viên đạn bắn sạch. Cùng nhau vọt vào, ta đi vào trước có thể không? Yên tâm, ta có thể chịu nổi. Quang đầu quyền mở miệng hô, nước mưa quá lớn, thanh âm quấy nhiễu đặc biệt bị ảnh hưởng. Trần Long kiếng an toàn xuống híp đôi mắt một cái. Hiển nhiên đối với quang đầu quyền ý tưởng, hắn sớm có báo động trước. Nhìn xem đầu chọc quyền, hắn rõ ràng cái này nhà mình huynh đệ ý tưởng và thực lực. Không có suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái. Ngươi từ bên trái hối cảng đại hạ con đường kia đi vào. Chúng ta dọn dẹp điều này đường cái xác sống. Sau đó đi vào bên trái khu thương vụ Nam Bộ Trung Tâm. Ở Thủy Nhai Cầu vậy hội họp. Ngươi đừng xung động, có bất kỳ tình huống gì và ta báo cáo. Hiểu không? Tai nghe Bluetooth trong mưa to thanh âm không biết. Nếu như gặp phải nguy hiểm hoặc là không đối phó nổi tình cảnh. Tùy thời bắn đạn tín hiệu, nghe Trần Long nghiêm túc tiếng kêu, quang đầu quyền sờ đem mình bị nước mưa một mực đổ vào trước óc. Gật đầu một cái, nắm lên to lớn lá chắn vuông, từ phía sau cởi xuống tu la chiến phủ, cả người từ qua đội ngũ phía sau, xông vào bên cạnh đường cái lục hóa đái, hướng nơi đó không xa xéo đối diện, đi thông khu thương vụ Nam Bộ Trung Tâm đường xe chạy lao đi. Nhìn chen chúc mà đến xác sống, hắn cầm trong tay xấp xỉ cao hơn nửa người tấm thuẫn ngay tức thì giơ lên. Điên cuồng hét lên trong, cả người giống như nổi điên man nghiêu, đánh vào xác sống nhóm. Trần Long có thể thấy giống như một cái cuồng loạn cống rãnh. Ngay tức thì ở giống như cỏ dại vậy tang trong đám cương thi hiện ra. Mà vậy cống rãnh tạo thành nguyên nhân. Chính là cái này dơ lá chắn lớn đầu chọc mập mạp. Trần Long nhìn quang đầu quyền đánh vào xác sống nhóm. Sau đó dần dần biến mất ở xác sống trong. Biến mất ở hắn trong tầm mắt. Hắn vậy mở miệng hét. Tất cả mọi người, cất giữ một quả lựu đạn. Nhanh chóng đánh xong trong tay súng đạn. Tạch vệt tạch, tiếng súng hơn nữa dày đặc. Vốn là rất nhiều thật vất vả gặp phải thực chiến chiến sĩ. Ở bắn phát một trước luyện tập kỹ thuật bắn, nhưng là bây giờ nghe được Trần Long mệnh lệnh, ngay tức thì bắt đầu bắn càn quét, khơi thông viên đạn, cũng không ở bắt mục tiêu. Trước mặt xác sống chân thực quá nhiều, căn bản không cần nhắm, thì có hướng bọn họ vọt tới xác sống tự động đánh về phía viên đạn vậy. Trần Long trong tay M4 vậy đánh xong cái cuối cùng băng đạn. Nhìn chung quanh xem bên người chiến sĩ và hắn như nhau, phần lớn không sai biệt lắm trước sau. Đánh xong băng đạn, hắn một cái rút ra hướng ngang cột vào bên hông chảm mã đao. Mở miệng điên cuồng hét lên, rút ra đao, theo ta lên, tăng, tăng, tăng, thanh thúy ra khỏi vỏ tiếng. Đều nhịp, liền liền nước mưa huyên náo, cũng ngay tức thì bị che giấu đi xuống. Mờ tối dưới ánh mặt trời mọi người, trong tay bát hoang giống như chờ đợi ẩm huyết hung khí. Để cho tất cả mọi người nhao nhao muốn thử. Đi, Trần Long chân phải chĩa xuống đất, cả người dẫn đầu nhào ra ngoài, giống như bầy sói lang vương, một người một ngựa, sau lưng tiểu đội thứ ba đội viên, nhanh chóng đuổi theo, tất cả mọi người đều là đầy bầu nhiệt huyết hầm hừ. Đi theo bọn họ đội trưởng, trong tay ánh đao cướp hướng xa xa xác sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/van-nang-ma-qa-QA- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.